Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, Nhân Quỷ Tình Duyên 27. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Phong giận thực lực giảm xuống. Nhưng cũng không phải nàng có thể đối phó. Nhất, là bây giờ nàng còn thụ thương. Ngực tổn thương ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của nàng. Bất quá lão đầu cho. Nàng ăn dược hoàn có chút tác dụng, để ngực nàng không thế nào đau. Ninh Thư bên này sốt ruột, Phong Giận bên kia có thể được xưng là lòng nóng như lửa đốt. Lần trước Tống Hề Hàm bị vạn quỷ nhập thể, đến bây giờ người ở vào một loại linh hồn muốn chôn vùi trạng thái. Phong Giận vô cùng lo lắng, Tống Hề Hàm nếu như là bình thường tử vong, có lẽ nàng có thể cùng hắn vẫn luôn lấy quỷ trạng thái cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại Tống Hề Hàm tử vong, từ đây linh hồn chôn vùi, thế gian liền không còn có Tống Hề Hàm. Tống Hề Hàm không thể chuyển thế làm người, hắn cũng rốt cuộc tìm không thấy Tống Hề Hàm, cho nên Tống Hề Hàm không thể chết, nhất định không thể chết. Phong Giận mặt trầm như nước, toàn thân đều vòng quanh hắc khí, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem giống hoạt tử nhân Tống Hề Hàm, trong lòng rất là hối hận. Sớm biết cũng không cần gấp gáp như vậy cùng Tống Hề Hàm đi chu công chi lễ. Dạng này nàng liền sẽ không bị âm khí quấn thân. Ban đầu ở tìm được Tống Hề Hàm nên giết nàng. Để nàng trở thành quỷ. Đem quỷ, vương đan cho nàng. Nàng nhất định sẽ trở thành một cái cường đại quỷ. Mà, không phải giống bây giờ là một cái nửa người nửa quỷ sinh vật. Nếu như bây giờ giết Tống Hề Hàm, không có thân thể. Linh hồn của nàng như thường chôn vùi, liền là quỷ vương đan đều vô dụng. Quỷ vương đan tác dụng trấn áp lại linh hồn của nàng, không cho linh hồn của nàng chôn vùi, lại không thể cho nàng lực lượng cường đại. Đây chính là thiên phạt, thiên khiển. Nhân yêu khác đường, nhân quỷ cũng khác đường. Nhân quỷ thiên địa, các đạo đều không giống nhau. Phong Giận trong lòng các loại hối hận. Nắm thật chặt Tống Hề Hàm tay. Ngàn năm trước ngươi chết tại trước mặt của ta. Lần này ta làm sao đều không cho phép ngươi biến mất tại trước mặt của ta. Nếu như ngươi chết, ta liền giết sạch cùng ngươi có quan hệ người. Để bọn hắn cho ngươi chôn cùng. Phong Giận phong hoa tuyệt đại trên mặt tràn đầy lạnh nhạt. Nói lên giết người, tựa như là dẫm chết một con không có ý nghĩa sâu. Kiến. Là ai đem ngươi hại thành cái dạng này? Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Phong Giận cúi đầu hôn hôn Tống Hề Hàm cái trán. Sau đó không ngừng hướng Tống Hề Hàm trong thân thể chuyển vận lực lượng. Chữa trị Tống Hề Hàm thân thể. Không có quỷ vương đan duy trì. Phong Giận hồn thể bên trong không có lực lượng. Nơi phát ra. Lại cho Tống Hề Hàm chuyển vận năng lượng sau. Linh hồn của hắn. Nhìn đơn bạc không ít. Phong Giận dạng này mỗi ngày cho Tống Hề Hàm chuyển vận năng lượng. Để Tống Hề Hàm chậm rãi tỉnh lại. Tống Hề Hàm tỉnh lại thấy được Phong Giận. Nhìn thấy trên mặt của hắn chính. Tích táp chảy máu. Liền vội vàng hỏi. Phong Giận, ngươi thế nào? Tống Hề Hàm ngủ vài ngày. Lúc nói chuyện thanh âm khàn vô cùng. Tống Hề Hàm nhịn không được vuốt vuốt cổ họng. Phong Giận đưa tay đem chén nước trên bàn hút tới trong tay. Cho Tống Hề Hàm, uống hai chén nước. Tống Hề Hàm ánh mắt vẫn luôn lo lắng nhìn Phong Giận. Người đến cùng thế nào? Tống Hề Hàm vươn tay đụng đụng Phong Giận mặt. Cảm, giác là một mảnh dinh dính. Trên đầu ngón tay dính vào dinh dính vết máu. Tống Hề Hàm liền vội vàng nắm được Phong Giận cánh tay. Sốt ruột hỏi thăm, người có phải hay không thụ thương? Trên mặt làm sao nhiều như vậy máu? Phong Giận trên mặt mang vui thích, thanh âm ôn nhu nói ra, không có việc gì, chính là lúc tu luyện ra rủi ro, ta đáp ứng ngươi, về sau cũng không rời đi. Người nửa bước, Phong Giận ôm lấy Tống Hề Hàm, thấp giọng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta để, ngươi thụ thương. Tống Hề Hàm mặt tại Phong Giận trong ngực cọ cọ, thanh âm khàn khàn nói ra, không có. Ta không có trách ngươi là ngươi đã cứu ta. Tống Hề Hàm nhớ tới đêm hôm đó. Rất nhiều quỷ tụ tập tại trong căn hộ của nàng. liền cảm giác thân ở địa ngục đồng dạng. Vô số quỷ tre già măng mọc quái kêu phấn khởi vọt vào trong thân thể của nàng, tại trong thân thể của nàng chiến đấu, xé rách, đem thân thể của nàng trở thành chiến trường. Tống Hề Hàm cảm giác mình muốn bị xé nứt thành vô số mảnh. Nhớ tới tràng cảnh ở giữa, Tống Hề Hàm thân thể tại phát run, khắc sâu ý thức, được chính mình trở về không được. Trước 20 năm bình tĩnh sinh hoạt về sau, không còn có, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào phong giận. Không có phong giận, nàng chỉ có thể bị cái khác quỷ thôn phệ. Không có quỷ vương đan, nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất, tiến thoái lưỡng nan. Nàng chỉ là muốn nói cái yêu đương, trêu ai ghẹo ai, nhất định phải như vậy kinh tâm động phách. Tống Hề Hàm ôm thật chặt phong giận. Phong giận, không nên rời bỏ ta. Ta hiện tại chỉ có ngươi. Không có phong giận, nàng vài phút liền sẽ chôn vùi. Phong giận trên mặt lộ ra tươi cười, có máu tươi xẹt qua gương mặt của hắn, để nụ cười của hắn nhìn tà mị dị thường. Nói ra, thế gian này, chỉ có chúng ta mới có thể lẫn nhau dựa vào. Hề Hàm, ta mới là người yêu ngươi nhất, hơn ngàn năm chờ đợi, chỉ vì đi cùng với ngươi. Tống Hề Hàm chôn ở phong giận trong ngực, nhíu mày, từ đây nàng muốn vượt qua, loại này đi tới chỗ nào. Nơi đó liền có quỷ truy sát, liền xem như ở tại nhà, cũng có quỷ truy sát sinh hoạt sao? Chẳng lẽ liền không có cuộc sống yên tĩnh sao? Tống Hề Hàm cắn môi một cái, chẳng lẽ lại không thể qua người bình thường cuộc, sống bình thản, cùng yêu nhau người gần nhau sao? Người liền là tham lam, cuộc sống bình thản cảm thấy một đầm nước đọng, liền, muốn có kích thích sinh hoạt. Tống Hề Hàm kích thích đến cùng một con quỷ yêu đương, hiện tại đứng trước vạn quỷ truy sát cục diện, lại cảm thấy cuộc sống bình thản đáng quý. Tống Hề Hàm nhịn không được đối phong giận hỏi, chẳng lẽ ta vẫn luôn đều phải như vậy sao? Phong giận ôm thật chặt nàng, kiên định nói ra, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, liền xem như hôi phi yên diệt, cũng là ta ở ngươi trước mặt. Phong giận trên mặt máu tươi nhỏ tại Tống Hề Hàm tóc dính dính cực kỳ, để Tống Hề Hàm rất là không thoải mái. Lão đầu và Tạ Vĩ Minh đến nhân viên trong nhà làm phép trở về. Đã là buổi tối, Ninh Thư vẫn luôn tại phòng khách chờ lấy lão đầu trở về. Nhìn thấy lão đầu bình an trở về, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Ninh Thư không nghi ngờ lão đầu bản sự, thật sự là phong giận quá lợi hại. Kịch bản bên trong phong giận giết tới đạo quán, lão đầu tử cũng bị phong giận giết. Sư phụ, thế nào? Ninh Thư đưa cho lão đầu một chén nước. Lão đầu ủng ục uống xong một chén nước, mới nói ra, làm pháp trận, nếu như quỷ vương thật đi, ta khẳng định liền sẽ biết. Ninh Thư lúc này mới nhẹ gật đầu, hướng lão đầu hỏi, sư phụ, ngươi còn có hay không thuốc? Chính là lần trước ngươi cho ta. Ninh Thư cảm thấy thuốc kia còn rất hữu dụng, phối hợp sử dụng, nàng hiện tại ngực cũng không nhiều đau. Lão đầu cho Ninh Thư một cái bình nhỏ, Ninh Thư mở ra nhìn, đều là bi đất đồng, dạng to bằng móng tay dược hoàn. Ăn cơm tối, Ninh Thư cùng lão đầu thương lượng, sư phụ, có muốn hay không? Chúng ta thừa dịp quỷ vương thực lực bây giờ giảm bớt, giết hắn, liền xem như không diệt được, cũng làm cho thực lực của hắn hạ xuống. Lão đầu gặm quả táo, quay hàm phình lên, nói ra, vấn đề là chúng ta không nhất định có thể làm được. Làm không tốt, chúng ta liền có thể không về. Được, Ninh Thư thở dài một hơi. Liền hai người bọn họ xác thực khó khăn. Thực sự, không được liền dùng chiến thuật biển người. Hết chương.